Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297. Chương 297. Đúng và sai. Lạc Thủy Hà bên trên, một chiếc tàu treo kính hồ kiều thị cờ xí một dạng chỉ lái vào phương hồ. Sàn tàu bên trên đứng một cái 15-16 tuổi hoa y thiếu niên. Hiếu kỳ quan sát bốn phía. Đây chính là phương hồ. Nhìn qua phương hồ hai bên bờ xây lên hai đầu thẳng đứng đập lớn. Kiều Vanh cười nói, nếu như là bốn cái đập lớn đều là như vậy, ngược lại thật sự là hình tượng chuẩn xác. Bất quá, hai bên bờ cảnh trí, so với chúng ta kính hồ đến, thế nhưng là kém xa lắc. Kiều Vanh mang theo kính hồ kiều thị đặc hữu kiêu ngạo. Nói ra, một người trung niên nam tử đi lên trước, đứng tại Kiều Vanh bên người. Kiều Vanh nghe đến thanh âm, lập tức chuyển thân hành lễ nói, gặp qua phụ thân đại nhân. Nam tử trung niên gật đầu cười. Toàn Kiều Vanh lễ, quét một vòng hai bên bờ phong cảnh, cười đối Kiều Vanh nói, Vanh nhi, giống như có chút xem thường phương hồ a. Kiều Vanh hồi đáp, chẳng qua là cảm thấy cái này phương hồ có chút hữu danh vô thực. Ồ, Vanh nhi vì cái gì có như thế ý nghĩ? Phụ thân, đều nói phương hồ là đại chân thứ nhất hồ, thế nhưng là đập lớn xây vuông vức, tượng khí thái sinh, không có chút nào mỹ cảm. Phương hồ như lớn danh tiếng, bất quá là bởi vì ở vào đại chân vị trí trung tâm. Bên trên liền vị thủy, phía dưới lạc thủy, là vận chuyển đường sông trung tâm đầu mối then chốt mà thôi. Hải nhi là kính hồ không đáng. Nam tử trung niên nhìn xem Kiều Vanh quật cường kiêu ngạo tính trẻ. Còn bộ dáng, lại thêm tấm kia giống quá khuôn mặt, giống như nghĩ đến thời niên thiếu chính mình. Nam tử trung niên hoảng hốt một cái, lắc đầu nói, quá mức thiên diện rồi. Đón lấy, nam tử trung niên tại Kiều Vanh không phục ánh mắt bên trong. Tiếp tục nói, vẻn vẹn phương hồ là đường sông trung tâm đầu mối then chốt địa vị. Hắn liền không hổ là đại chân thứ nhất hồ. Bất quá, đây là phía sau đại chân nhất thống chuyện sau đó. Phương hồ sở dĩ nổi tiếng bên ngoài, chủ yếu nhất là nó một cái khác tác dụng, liền là ngươi chỗ xem thường đập lớn. Phương hồ vị trí Ninh Châu trung tâm, bốn phía đập lớn một xây, Ninh Châu liền không có lũ lụt. Đập lớn cùng sông tương quan, có thể phóng xạ toàn bộ Ninh Châu, rót vào vạn nghiêng ruộng tốt, liền là dựa vào Ninh Châu lớn kho lúa, vị thủy ứng thị mới dám mấy năm liên tục chinh chiến. Sau cùng đặt xuống đại chăn, người nói những này đập lớn phá hủy hắn cảnh trí, thế nhưng là ta lại cảm thấy, hắn là phương hồ đẹp nhất phong cảnh. Kiều Vanh cau mày nói, phụ thân dạy phải, hài nhi thụ giáo. Kiều Vanh trước kia một mực tại Sơn Trang, chưa có tới bên ngoài, ý nghĩ tự nhiên có chút ấu trĩ. Nam tử trung niên nói tiếp, người cũng biết chúng ta lần này tới phương hồ mục đích là cái gì. Kiều Vanh sửng sốt một chút nói, không phải là vì cảm tạ đạo môn viện trợ tri ân sao? Hai tháng trước thì bạt chi loạn, đánh kính hồ kiều thị một cái trở tay không kịp, cấm địa thất thủ, Sơn Trang tổn thất nặng nề. Lúc này ngoại phủ mang theo đạo môn chi viện đuổi tới. Thuật nghiệp hữu chuyên công, đạo môn đối đầu những này quỷ quái, chiến lực cực mạnh, phía sau lục tục lại có người trong đạo môn chi viện. Bất quá mấy ngày, liền lắng lại đột như lên thi bạt chi loạn, nhìn Kiều Vanh lờ mờ bộ dáng, không khỏi nhớ tới thi bạt chi loạn bên trong qua đời trưởng tử. Cái kia nuôi dưỡng vài chục năm, lập tức liền muốn đón hắn vị hài tử. Hiện tại, hắn chỉ có thể chậm rãi, từ đầu dạy ấu tử. Nam tử trung niên thở dài nói, đây đương nhiên là mục đích. Bất quá, càng có nhiều là danh mục. Lần này thi bạt chi loạn, chúng ta thế gia đại tộc nguyên khí đại thương. Thế nhưng chúng ta sau đó trinh sát phát hiện, hoàng tộc vậy mà đồng thời không có phát hành thi bạt chi loạn. Cái này làm cho người nghĩ sâu xa. Mặt khác, đạo môn chuyện lần này, không thể không thừa nhận, làm thật là quá đẹp. Chúng ta thiếu đạo môn một ơn huệ lớn bằng trời. Bất quá, trọng yếu nhất chính là, Từ Kiếm Tiên Hoành không xuất thế. Hoàng tộc nhượng bộ, đạo môn toàn diện nhập thế. Tại thiên địa kịch biến dưới hoàn cảnh như vậy, đạo môn đã trở thành chiều hướng phát triển. Chúng ta coi như không nguyện ý, cũng không thể không làm ra lựa chọn. Cùng hoàng tộc so sánh, đạo môn là lựa chọn tốt hơn. Kiều Vanh nhíu mày không hiểu nói. Phụ thân, ta trước kia nghe người ta nói, đạo môn cùng chúng ta thế gia đại tộc là địch nhân vốn có. Cả hai tu luyện không thể tương thông. Hoàng tộc tuy rằng cùng trở mặt nhiều năm, một mực tranh đấu không dứt, lại là cùng là võ giả, nên nhất trí đối ngoại. Những lời này, nam tử trung niên làm sao có thể không biết đâu này. Dạng này lời đồn tại thiên địa kịch biến, đạo môn nhập thế sau đó, sơn trang bên trong liền bắt đầu truyền, nhiều lần cấm không thôi. Lời này, thật là hài đồng nói như vậy. Ấu ý buồn cười, người trong đạo môn không tham luyến thế tục quyền lực, hệ thống tu luyện cũng không giống nhau, ngược lại tranh đấu phạm vi ít, ngược lại có thể kiêm dung, mà hoàng tộc cùng cái khác thế gia đại tộc chính là bởi vì hệ thống tu luyện tương đồng. Là cùng một cái hệ thống bên trong, tranh đấu nhất là hung ác, ngươi không chết, chính là ta sống, lần này đạo môn viện thủ. Có thể nói là một cái rất tốt bậc thềm, có thể tiêu trừ cái này hơn 100 năm cùng đạo môn thù hận. Còn như hệ thống tu luyện tranh đoạt, chuyện như vậy có gì hay đâu mà tranh giành, thế gia đại tộc chưa từng có nghĩ tới tranh cái này. Ngược lại cảm thấy võ giả nhiều lắm, hy vọng cái khác thế gia đại tộc hoặc hoàng tộc võ giả có thể làm hết sức ít một chút. Vanh Nhi, những này lời đồn rõ ràng là hữu tâm người truyền, dao động ta thế gia đại tộc cùng hoàng tộc đấu trí, châm ngòi chúng ta cùng đạo môn quan hệ trong đó, cắt không thể dễ tin. Được, Kiều Vanh tuy rằng muốn phản bác, thế nhưng đối phương dù sao cũng là phụ thân của mình, vẫn là không có nói ra miệng. Kiều Vanh nghĩ tới điều gì, dò hỏi. Hải Nhi nghe nói tông tộc cố ý tuyển ra một vài đệ tử tu tập đạo môn công pháp. Càng là yêu cầu tông tộc nữ tử toàn bộ đổi tu đạo môn công pháp. Là thật sao? Không nghĩ tới tin tức của ngươi còn rất linh thông. Đúng, chúng ta trước khi rời đi, vừa mới thông qua quyết nghị, hiện tại cũng đã chuẩn bị xong. Bắt đầu thi hành, Kiều Vanh vẫn cảm thấy dạng này làm có chút không thỏa đáng. Khuyên gian nói, phụ thân, việc này, nên thận trọng. Nam tử trung niên thất vọng đánh gãy Kiều Vanh, nói, tốt rồi, đừng nói nữa, ta biết ngươi nói cho đúng là cái gì. Chúng ta làm ra quyết nghị như vậy, tự nhiên là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Thi bạt chi loạn, chúng ta thế gia đại tộc tổn thất nặng nề, mau chóng khôi phục thực lực. Tông tộc bên trong từ nhỏ tu luyện, dưỡng nhan công, có thể thuận lợi đổi tu đạo môn công pháp nữ tử, là nhanh nhất khôi phục thực lực phương pháp. Mặt khác, dựa vào hướng đạo môn, cũng là vì để cho hoàng tộc kiêng kỵ, không đến mức lập tức hướng chúng ta nổi lên, có thể cho chúng ta tu dưỡng sinh tức thời gian. Người nghĩ rằng chúng ta nguyện ý dựa vào hướng đạo môn, nguyện ý tông tộc nữ tử đổi tu đạo môn công pháp, chống đỡ lấy gia tộc sao? Nói đến đây, nam tử trung niên cũng có một chút tức giận, ngữ khí không khỏi nặng một phần. Thế nhưng nghĩ đến đây là chính mình mới bồi dưỡng người thừa kế, xinh xinh đem tức giận nuốt trở về, nói một câu, chính mình hào hào ngẫm lại. Nói xong, liền phất ống tay áo một cái ly khai sàn tàu. Kiều Vanh nhìn qua phụ thân bị tức giận rời đi bóng lưng, chau mày, xoay người, nhìn chằm chằm cuồn cuộn chảy xuôi Lạc Thủy Hà, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ ta thật sai rồi?